phía trên cực hàn thâm uyên, xích tiêu cổ thần cùng Cho Lân lão giả chiến đấu, càng thêm kịch liệt. Sau một khắc, Cho Lân lão giả thu được truyền tin của U Tuyền cổ thần. Thoáng chốc, hắn sắc mặt kịch biến, kinh sợ vô cùng. Trong thiên địa, mây đen bắt đầu khởi động gào thét, rõ ràng hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Rõ ràng lại thành bộ dạng như vậy, Cho Lân lão giả âm hàn, thanh âm nhàn nhạt, thiên cơ miêu đào tẩu, chân bảo khố bị trộm, thiên ma đường ở bên trong, càng bị hủy rối tinh rối mù. Mà U Tuyền cổ thần, rõ ràng còn không có cách nào đối phó hai người lẻn vào. Căn cứ lời nói U Tuyền cổ thần, Cho Lân lão giả đương nhiên đem hai người lẻn vào là người thời không thánh địa. Ân, xích tiêu cổ thần sắc mặt khẽ biến, đối thủ của hắn bỗng nhiên dị thường, cũng không giống bộ dạng cao hứng. Theo Cho Lân lão giả phẫn nộ, xích tiêu cổ thần có thể phỏng đoán ra, Lạc Linh cổ thần có lẽ không gì ngoài ý muốn. Đừng tưởng rằng các ngươi là người thời không thánh địa, có thể muốn làm gì thì làm. Cho Lân lão giả lạnh như băng lên tiếng, sau khi nghe truyền âm của U Tuyền cổ thần, làm hắn hết sức phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, kết quả cũng không thể cải biến, là các ngươi muốn làm gì thì làm. Xích tiêu cổ thần cũng phẫn nộ rồi, ta xác thực xem nhẹ các ngươi, không nghĩ tới thời không thánh địa rõ ràng có nhân vật như vậy. Cho Lân lão giả lành lạnh cười cười, hắn chỗ chỉ nhân vật, tự nhiên là Triệu Phong. Xích tiêu cổ thần lộ ra vẻ cổ quái, theo hắn, bên trong thiên ma đường có lẽ còn có cường giả tỏa chấn, Lạc Linh cổ thần hành động sẽ không thuận lợi. Nhưng theo Cho Lân lão giả nói, thiên ma đường hình như bị tổn thất nặng. Bất quá, hết thảy cũng đã xong, các ngươi đều phải mai táng ở đây. Cho Lân lão giả tiếp tục nói, nói xong câu đó, Cho Lân lão giả cấp tốc lui ra phía sau, cùng xích tiêu cổ thần kéo ra khoảng cách, đình chỉ chiến đấu. Có ý tứ gì? Xích tiêu cổ thần con ngươi đảo một vòng, trong nội tâm dâng lên một cảm giác không ổn, bỗng nhiên, hắn cảm giác được một cỗ sinh tử nguy cơ. Hắn chợt xoay người, xem hướng phía sau, chỉ thấy, xa xôi một mảnh đen kịt, tử khí ngập trời, không có nửa điểm sinh cơ. Mà ở bên trong mây đen vô tận, có một đạo thân hình cũng không thấy rõ được. Nhìn người nọ, lập tức linh hồn xích tiêu cổ thần mạnh mẽ run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bá, sau một khắc, thân ảnh màu đen không ngờ trực tiếp xuất hiện tại cực hàn thâm uyên, xuất hiện ở giữa hai phe thế lực cao tầng trong chiến trường. Cùng lúc đó, nơi đây tất cả mọi người đều cảm giác thiên địa chấn động mạnh, một cỗ thần uy không thể trái nghịch bao phủ thiên địa. Thoáng chốc, bọn hắn cùng nhau phun ra máu tươi, linh hồn cùng thân hình không thể khống chế phủ phục run rẩy. Thiên địa đen kịt một mảnh, đập vào mắt là khói đen vô tận, tất cả phảng phất như đi tới một thế giới khác, sinh tử bị khống chế. Thần chủ, xích tiêu cổ thần vẻ mặt tái nhợt, hai mắt sợ hãi nhìn đạo bóng đen kia trong thế giới đen kịt. Chương 1349, thần chủ chi năng. Bên trong thiên ma đường, bọn người Triệu Phong cùng U Tuyền cổ thần một đuổi một chạy, toàn thân bỗng nhiên run lên. Bọn họ có cảm giác, phảng phất có một cỗ lực lượng làm cho người sợ hãi treo trên đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra, cổ sức mạnh khí tức to lớn này đến từ bên ngoài. Lạc Linh cổ thần khuôn mặt thất sắc, kinh ngạc lên tiếng. Sức mạnh khí tức to lớn từ ngoại giới thẩm thấu vào phòng hộ đại trận, rót vào bên trong thiên ma đường, làm mọi người cảm giác được sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, cường giả tản mát ra cỗ hơi thở này kinh khủng bực nào. Cỗ hơi thở này, ha ha, các ngươi đều đã xong. U Tuyền cổ thần đang chạy trốn, bỗng nhiên ngừng lại, lập tức cuồng vọng cười to. Có thể làm cho thân là cửu giai cổ thần hắn, đều cảm thấy sợ hãi cổ lực lượng đó, còn có khí thức tử vong cùng đồng tử cảm ứng. U Tuyền cổ thần xác định, phía trên chính là cường giả thần chủ, đã tới thiên ma đường. Lúc trước bắt được thiên cơ miêu, thiên ma đường liền truyền ra tin tức. Thiên cơ miêu trọng đại, phía trên trực tiếp để cho nhân vật cấp thần chủ, tự mình tới một chuyến. Đương nhiên, đối phương còn có thể thuận tiện đem bảo vật tích lũy cùng thành quả nghiên cứu của thiên ma đường, toàn bộ lấy đi. Chuyện gì xảy ra, Triệu Phong một hồi tâm thần có chút không tập trung, nhưng giờ phút này đồng lực ý chí tiêu hao quá lớn, muốn xuyên thấu thiên ma đường, còn có mấy vạn trượng cực hàn thâm uyên, nhìn trộm tình huống bên ngoài, căn bản không có khả năng. Ha ha, thần chủ đại nhân hàng lâm, những kẻ gây rối các ngươi còn có đường sống sao? U Tuyền cổ thần không chút nào kiêng kỵ, nói thẳng ra. Hắn chính là muốn nhìn bọn người Triệu Phong bộ dạng hoảng sợ, sợ hãi. Thần chủ, Lạc Linh cổ thần tâm thần chấn động, cảm giác sự tình không ổn. Đội ngũ bọn hắn lúc tới đây, người mạnh nhất là xích tiêu cổ thần. Bất quá, bọn họ là người thời không thánh địa, vị thần chủ này chắc có lẽ sẽ không khó xử bọn hắn. Thần chủ đến rồi, Triệu Phong toàn thân khẽ run. Trong man hoang thần vực, người chủ trì đều là cổ thần. Thần chủ, chí tôn cường giả thuộc về mấy vạn năm thậm chí 10 vạn năm đều khó gặp. Nghe đồn thần chủ giận dữ, hủy thiên diệt địa. Dù là tỉnh táo như Triệu Phong, giờ khắc này cũng kinh hoàng lên.

trong đôi mắt kia phảng phất chính là một cái thế giới, một cái vũ trụ, trong đó có vô số ngôi sao phát sáng, khiến người nhìn đi giống như lâm vào một phiến thời không khác. Hai con người màu bạc cực lớn kia, phảng phất trở thành bầu trời, che lấp hết thảy. Ở dưới đôi mắt màu bạc, tất cả mọi người có một loại cảm giác nhỏ bé như con sâu cái kiến, thân hình khẽ run, không tự giác phủ phục cúng bái. Hắc ám thế giới biến mất, lúc này bốn phía lại bị bịt kín bởi một tầng màu xám bạc. Cả vùng thiên địa đều hư hư thật thật, cho người cảm giác không chân thực. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều cường giả thiên ma đường, nội tâm kinh nghi hỏi. Nhưng có không ít hậu duệ thời không thần mâu, nhìn về phía cặp kia đi thiên ngân mâu, đã đoán được cái gì, trong đôi mắt bọn hắn lộ ra vẻ cung kính sùng bái. Sư tôn, Xích Tiêu cổ thần quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra. Cùng lúc đó, tất cả người của thời không thánh địa, toàn bộ quỳ lại, cùng kêu lên Chúa Tể Đại Nhân. Trong tâm bọn họ rung động vô cùng, không nghĩ tới hành động của bọn hắn, một mực bị Chúa Tể Đại Nhân chú ý. Khi thời điểm bọn hắn gặp nguy cơ, thời không Chúa Tể Đại Nhân dùng vô thượng thần thông, thi triển khóa không chi mâu, hàng lâm đến tận đây. Nếu không vừa rồi thiên tịch thần chủ, chỉ sợ lại giết một tên cổ thần thời không thánh địa. Chúa Tể Đại Nhân, toàn thể thiên ma đường nhìn về phía người thời không thánh địa, khuôn mặt càng thêm sợ hãi. Danh hiệu này ở thời không thánh địa chỉ có một người, chính là thời không thần mâu trong bát đại thần mâu, thời không áo nghĩa kết nối huyết mạch đồng tử của thủy tổ. Đương nhiên, lúc này di thiên ngân mâu xuất hiện phía trên bầu trời, cũng không phải bản thể thời không chúa tể, chỉ là hắn khóa không chi lực mà đến. Ám thiên vực tuy cùng dương lăng vực giáp giới, nhưng thời không thánh địa cùng cực hàn thâm uyên khoảng cách lại xa xôi chi cực, đổi lại bình thường tam, tứ giai chân thần, không gián đoạn phi hành cũng gần 10 năm thời gian. Khoảng cách xa như thế mà thời không chúa tể dùng khóa không chi lực, lại trực tiếp hàng lâm mà đến. Tại sao có thể như vậy, thời không chúa tể rõ ràng chú ý đến nơi đây rồi. Cho Lân lão giả nội tâm mạnh mẽ rung động, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trong man hoang thần vực, có thể dùng danh hiệu chúa tể, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ là chúa tể chi thần được công nhận trên man hoang thần vực, không gì làm không được. Tất cả người của thiên ma đường, nhìn trời xanh một mảnh màu bạc, tâm thần kinh hoàng vô cùng. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy lực lượng chúa tể, lại không nghĩ rằng là đứng tại đây đối địch. Thời không, chúa tể, thiên tịch thần chủ sắc mặt hơi trầm xuống. Thời không chúa tể nhúng tay việc này, đây là hắn không nghĩ tới. Trong thiên ma đường, Triệu Phong đồng dạng nhìn xem hết thảy bên ngoài, lại có thể phát sinh chuyển biến như thế. Triệu Phong tâm thần rung động vô cùng. Trước, Triệu Phong cũng thiếu chút cho rằng, thiên tịch thần chủ sẽ đem những người khác của thời không thánh địa toàn bộ đánh chết. Đương nhiên cũng kể cả Triệu Phong cùng Lạc Linh cổ thần trong thiên ma đường. Nhưng lại không nghĩ rằng, thiên tịch thần chủ ra tay đánh chết người thứ hai thì thời không chúa tể bỗng nhiên nhúng tay. Bát đại thần mâu, thời không thần mâu, hai con người Triệu Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào hai con người màu bạc bên trên bầu trời. Phanh phanh, phanh phanh, mắt trái có chút nhảy lên, truyền đến một cỗ cảm giác hưng phấn trước nay chưa có. Nếu như thần linh nhãn thật là thần mâu thứ 9, cuối cùng có một ngày, hắn cũng có cơ hội đạt tới độ cao này. Trở thành cường giả chúa tể me nhoang thần vực, chúa tể muôn đời thiên thu. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Triệu Phong cũng dâng lên một nhiệt huyết hào hùng. Tình huống như thế nào? Lạc Linh cổ thần trực tiếp hỏi. Ngay tại vừa rồi, cổ khí tức áp lực tử vong trực tiếp biến mất. Mà Lạc Linh cổ thần phát giác, Triệu Phong đã biết mấy thứ gì đó. Lực lượng thần mâu chúa tể, phủ xuống. Triệu Phong trực tiếp nói ra. Chúa tể đại nhân, Lạc Linh cổ thần khiếp sợ lên tiếng, vẻ mặt lập tức sợ hãi lẫn vui mừng. Chúa tể đại nhân tự thân xuất mã, vậy bọn họ liền không có bất kỳ nguy cơ nào, ngược lại là thiên ma đường. Không, điều này sao có thể? Tiểu tử ngươi nói mò. Bên kia, U Tuyền cổ thần khẽ giật mình, lập tức giận dữ hét lớn. Nếu là ngay từ đầu, thiên ma đường đem thủ đoạn ra hết, thời không thánh địa tuyệt không phần thắng, thậm chí sẽ tử thương thảm trọng. Nhưng bọn hắn không dám làm quá mức, tất cả đều là bởi vì thời không thánh địa tồn tại. Nhưng lúc này, Triệu Phong lại còn nói lực lượng chúa tể thời không thánh địa hàng lâm nơi đây. Giờ phút này, U Tuyền cổ thần trong nội tâm đều hết rồi, không biết sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng gì nữa. Bỗng nhiên, trên bầu trời, ngân mâu cực lớn có chút chuyển động. Cùng lúc đó, cả vùng thiên địa xuất hiện vô số hư ảnh trọng điệp. Am hiểu cường giả thời không áo nghĩa bỗng nhiên cảm giác, thiên địa thời không bỗng lạ lẫm vô cùng, lực lượng thời không bọn hắn rõ ràng không cách nào thi triển ra. Cái này là lực lượng của thời không chúa tể, đối với thiên địa thời không tuyệt đối trưởng khống. Hô, một đôi ngân mâu cực lớn trực tiếp nhìn chằm chằm trên người thiên tịch thần chủ. Thoáng chốc, thiên tịch thần chủ sắc mặt trắng bệch, một tia máu đen theo khóe miệng tràn ra. Mà hai chân của hắn khẽ run, phảng phất chống đỡ không nổi phải bái lại xuống. vẻn vẹn chỉ là khóa không hư ảnh, đã cường đại như thế. Thiên tịch thần chủ nội tâm chấn động vô cùng, xem ra, hắn đánh giá thấp lực lượng chúa tể, bịch, mà phụ cận thiên tịch thần chủ, thành viên thiên ma đường, lực chống cự đều không có, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Sau khi quỳ xuống, thần sắc cùng động tác của bọn hắn hết sức cứng ngắc, chậm chạp. Chúa tể đại nhân, ý định tự mình ra tay, đối phó một vị thần chủ là ta sao? Thiên tịch thần chủ trong cơ thể bắn ra một cỗ lực lượng cường hãn vô cùng, đối kháng thời không uy áp trong thiên địa. Hắn đem mình làm thấp đi, đem thời không chúa tể nâng lên, sau đó lại nói đối phương lấy lớn hiếp nhỏ. Người đường đường là thần chủ, ra tay với cổ thần, còn không biết xấu hổ. Nhưng vào lúc này, xích tiêu cổ thần cười lạnh một tiếng. Thân là đồ đệ thời không chúa tể, vì sư tôn giải quyết khó khăn, chính là chuyện hắn nên làm. Cái này, thiên tịch thần chủ tức thì im bặt, hắn thậm chí suy nghĩ, thời không chúa tể có phải hay không một mực chú ý việc này, đang đợi hắn ra tay. Một khi hắn đã giết cổ thần thời không thánh địa, thời không chúa tể giết hắn, cũng không thể không được. Chúa tể đại nhân, hành vi vừa rồi hoàn toàn là bởi vì đồ đệ ngài dỡ người đánh đến thiên ma đường, đối với nó tạo thành thất lớn cùng thương vong cự tổn. Thiên tịch thần chủ lập tức nói, từ điểm đó phân tích, thiên tịch thần chủ ra tay đánh chết cổ thần thời không thánh địa, hoàn toàn là hợp tình lý. Dù sao người thời không thánh địa đều trực tiếp đánh tới. Bất quá việc này, thiên ma đường đã làm sai trước, chúng ta nguyện ý đối với thời không thánh địa, người chết tương ứng bồi thường. Thiên tịch thần chủ lập tức chịu thua, hơn nữa chủ động đưa ra bồi thường. Hai thế lực lớn chiến đấu, nguyên nhân gây ra là bởi vì thiên ma đường. Hơn nữa giờ phút này, hắn nguyện ý đối với thời không thánh địa tiến hành bồi thường. Thời không thánh địa trước mắt mới chỉ bị chết một người, ngoại trừ thiên tịch thần chủ vừa rồi đánh chết một người bên ngoài, thiên ma đường lúc trước bắt giết hai gã đệ tử hạch tâm thời không thánh địa. Ba người này sinh tử bồi thường, đối với một tên thần chủ mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Cái này, xích tiêu cổ thần muốn nói cái gì, nhưng là không biết làm sao mở miệng. Lúc này đây hai phe đại chiến, tổn thất thảm trọng chính là thiên ma đường, mà đối phương còn chủ động đưa ra tương ứng bồi thường với thời không thánh địa. Nếu như thời không thánh địa như trước cắn chặt không thả, chẳng phải mất danh tiếng là thánh địa. Cứ như vậy đi, người thời không thánh địa, toàn bộ ly khai tại đây. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, một thanh âm không mình lần nữa quanh quẩn trong linh hồn. Đây là thời không chúa tể, nói câu nói thứ hai. Câu nói đầu tiên, ngăn lại giết chóc, câu nói thứ hai, chấm dứt hết thảy. Vâng, người thời không thánh địa cùng kêu lên đáp. Những lời này sau khi nói xong, hai con người màu bạc trên bầu trời cũng liền trực tiếp biến mất. Đi rồi, người thiên ma đường lập tức như chút được gánh nặng, đứng người lên. Tuy thời không chúa tể đã đi, nhưng cổ áp lực vô hình vẫn còn bao phủ trên người bọn họ. Ai cũng không xác định, nếu như thiên ma đường không theo lời mà làm, lực lượng thời không chúa tể có thể hay không lần nữa hàng lâm. Đây là bồi thường, thiên tịch thần chủ tùy tiện ném ra một cái chữ vật không gian, giá trị trong đó hoàn toàn vượt ba cái nhân mạng kia. Thần chủ đại nhân, xin thả người. Xích tiêu cổ thần trực tiếp nói ra, thiên tịch thần chủ tự nhiên biết rõ, xích tiêu cổ thần chỉ chính là cái gì. Ông, hắc ám quang cầu cực lớn trôi nổi bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng. Người thời không thánh địa ly khai thiên ma đường, một đạo âm thanh âm trầm lạnh như băng, quanh quẩn mỗi một chỗ trong thiên ma đường. Ta và ngươi cùng đi, Triệu Phong nhìn về phía lạc linh cổ thần trực tiếp nói ra. Hắn vừa rồi thấy được hết thảy, nhưng lại không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng Triệu Phong phỏng đoán, người thời không thánh địa nhất định có thể bình yên rời đi, chính hắn liền không nhất định. Lạc linh cổ thần không có suy nghĩ nhiều, cùng Triệu Phong trực tiếp ly khai. Diệt thế hắc giao long, Triệu Phong, tiểu tặc miêu sớm được Triệu Phong thu vào chữ vật không gian. Siêu siêu, hai đạo nhân ảnh, theo hắc ám quang cầu trực tiếp bay ra. Lạc linh cổ thần, xích tiêu cổ thần thấy lạc linh cổ thần không xảy ra chuyện gì, hơn nữa tu vi còn đột phá, lập tức kinh hỉ kêu lên. Ân, còn có một người. Xích tiêu cổ thần nhìn về phía Triệu Phong, lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nhớ ó lúc trước chỉ phái lạc linh cổ thần lẻn vào thiên ma đường. Những người còn lại của thời không thánh địa, cũng kinh dị chằm chằm vào Triệu Phong, người này, bọn hắn không biết. Ông bá, Triệu Phong tản mát ra một cỗ thời không áo nghĩa, thi triển thời không lập lòe, đi vào trong đám người thời không thánh địa. Cảnh này làm cho rất nhiều thành viên thời không thánh địa sắc mặt cả kinh, đối phương tuổi còn trẻ, không có thời không chim mâu, thời không áo nghĩa lại cường đại như thế. Có thể đi rồi chưa? Lạc linh cổ thần hỏi. Có thể rồi, người thời không thánh địa không có hỏi nhiều. Bọn hắn suy nghĩ, Triệu Phong có lẽ là theo lạc linh cổ thần vào trong thiên ma đường, nếu là đem hắn mang đi, nói không chừng có thể trên người moi ra chút tin tức gì đó. Huống hồ Triệu Phong thể hiện ra thực lực thiên phú cũng không tệ, nếu gia nhập Thời Không Thánh Địa, liền tốt hơn. Sau đó, Thời Không Thánh Địa mang theo Triệu Phong trực tiếp ly khai. Chúng ta đi, Thiên Tịch Thần Chủ thấp giọng nói ra, lúc này đây tuy bị Chúa Tể chú ý tới, nhưng tốt xấu không có đại sự gì. Đi về phía trước lúc, Cho Lân lão giả không kiên nhẫn xuất ra một khối thông tin lệnh bài. Cái gì, Thiên Cơ Miêu bị mang đi, Cho Lân lão giả kinh hô mà ra, truyền âm, tự nhiên là U Tuyền cổ thần. Hắn vừa rồi không biết bên ngoài phát sinh tình huống như thế nào, hôm nay ly khai Thiên Ma Đường, mới phát hiện Triệu Phong cùng người Thời Không Thánh Địa toàn bộ không thấy. Mà nghe được câu này, Thiên Tịch Thần Chủ sắc mặt lập tức thâm trầm vô cùng, thanh âm trầm thấp âm hàn chậm rãi truyền ra, Thiên Cơ Miêu, không ở Thiên Ma Đường. Chương 1351, Không Gian Nazi. Triệu Phong theo đội ngũ Thời Không Thánh Địa phi hành một khoảng cách rất xa. Lạc Linh cổ thần, người này là ai? Trong đội ngũ rốt cục có người trực tiếp hỏi. Triệu Phong tuổi còn trẻ đã có tu vi bát giai cổ thần, càng khó có được chính là không có thời không chi mâu, thời không áo nghĩa lại cao sâu như thế. Coi như là Thời Không Thánh Địa, cũng khó có thể tìm ra mấy đệ tử ưu tú so với Triệu Phong. Hắn là ta lẻn vào Thiên Ma Đường nhận thức, cũng là người lẻn vào, chúng ta hai người hợp tác cùng có lợi, mới có thể sống đến bây giờ. Lạc Linh cổ thần nhìn Triệu Phong, lập tức nói ra. Tại Thiên Ma Đường, nàng chưa bao giờ thấy qua chân thật khuôn mặt của Triệu Phong, chỉ là theo thanh âm phán đoán, Triệu Phong tuổi không lớn lắm. Chân dung Triệu Phong liền làm Lạc Linh cổ thần đều hơi sững sờ. Triệu Phong bên ngoài tuấn lãng, khí chất thật tốt, phối hợp mắt trái thâm thúy cùng một đầu tóc bạc mộng ảo bay lả tả, càng lộ ra thần bí yêu dị. Người lẻn vào, người Thời Không Thánh Địa liền giật mình, thân phận này làm bọn hắn thật không ngờ tới. Mà theo như lời Lạc Linh cổ thần, hỗ trợ lẫn nhau, càng là đưa tới đây nhiều chú ý. Hôm nay Lạc Linh cổ thần đột phá đến cửu giai cổ thần, có thể đối với nàng có chỗ trợ giúp, sao lại đơn giản được. Không biết các hạ là thành viên thế lực phương nào? Xích Tiêu cổ thần trực tiếp hỏi. Triệu Phong thiên phú rất cao, rất có thể là thế lực lớn nào đó, thậm chí là thành viên thần vực thánh địa. Nhưng Triệu Phong nếu là thành viên thế lực lớn, vì sao đơn độc một người lẻn vào Thiên Ma Đường? Ngoài ra, hắn đối với mục đích Triệu Phong lẻn vào Thiên Ma Đường cũng rất cảm thấy hứng thú. Là mục đích gì, đáng giá để cho hắn lẻ loi một mình, tiến vào hiểm địa? Linh tộc, Triệu Phong. Triệu Phong nói thẳng, biết tướng mạo mình, đối phương muốn tra thân phận, cũng vô cùng đơn giản, bởi vậy không cần giấu giếm. Linh tộc, mọi người Thời Không Thánh Địa lộ ra vẻ suy tư. Triệu Mỗ cáo từ trước, ngày nào đó có cơ hội, sẽ đến nhà bái tạ các vị. Triệu Phong lập tức chào từ giã. Hắn chỉ là mượn Thời Không Thánh Địa thoát ra Thiên Ma Đường mà thôi, cũng không ý định cùng bọn họ đi Thời Không Thánh Địa. Vậy liền cáo từ rồi. Xích Tiêu cổ thần cũng không có giữ lại. Cáo từ, Triệu Phong hướng về phía Lạc Linh cổ thần nói ra, lập tức trực tiếp ly khai. Đi về phía trước không xa, Triệu Phong bỗng nhiên ngừng lại. Thử một lần không gian Nazi. Không gian Nazi yêu cầu là lục trọng không gian áo nghĩa, rất sớm trước Triệu Phong đã bắt đầu tìm hiểu, hôm nay đã hiểu 7-8 phần. Lần thứ nhất thi triển không gian Nazi, vì đề cao xác suất thành công, Triệu Phong phủ thêm thời không chi bào. Ông hưu, một không gian tầng tầng gợn sóng, lấy Triệu Phong làm trung tâm xoay tròn mà lên. Thời gian dần trôi qua, không gian vòng xoáy, càng ngày càng nhỏ, nhưng không gian chấn động nhưng lại càng thêm mãnh liệt. Sau một khắc, thân hình Triệu Phong trực tiếp lâm vào bên trong dòng nước xoáy tiểu không gian. Hơn 1.000 vạn dặm, ông hưu hưu, một dòng nước xoáy không gian bỗng nhiên hiển hiện. Thân hình Triệu Phong chậm rãi theo trong hư không xuất hiện. Một cái Nazi, hơn 1.000 vạn dặm, Triệu Phong tâm thần chấn động, khoảng cách này cơ hồ gấp mấy chục lần không gian thuấn di. Đương nhiên, đây là Triệu Phong lần đầu thi triển không gian Nazi, khoảng cách còn có thể tăng lên. Ngoài ra, không gian Nazi tuy thuấn di khoảng cách hết sức xa xôi, nhưng bí thuật này chuẩn bị thời gian dài, cực dễ dàng bị người khác đánh gãy. Lạc Linh cổ thần, ngươi là tại sao biết Triệu Phong? Hắn lẻn vào Thiên Ma Đường mục đích là cái gì? Trong đội ngũ, không ít thành viên lập tức dò hỏi. Lẻn vào mật điện đụng phải, mục đích của hắn là cứu trở về sủng vật của hắn. Lạc Linh cổ thần trực tiếp trả lời. Cứu sủng vật, Lạc Linh cổ thần ngươi không có bị tiểu tử kia lừa chứ? Một tên bát giai cổ thần già nua tóc xanh mỉm cười. Theo hắn, Lạc Linh cổ thần tuy nhiên thiên phú cường đại, thực lực cường hãn, nhưng vẫn là tuổi còn rất trẻ, lịch duyệt chưa đủ. Lạc Linh cổ thần lạnh lùng quét người này một cái, không nói gì. Đúng rồi, Lạc Linh cổ thần, dùng thực lực của ngươi, liền tính toán gặp được nguy hiểm, Triệu Phong kia cũng giúp không được ngươi. Xích Tiêu cổ thần đột nhiên hỏi, trước có Triệu Phong, hắn không có ý tứ trực tiếp mở miệng. Ta sở dĩ đột phá cửu giai, tất cả đều là bởi vì hắn. Lạc Linh cổ thần không có giải thích quá mức kỹ càng, chỉ là như vậy nói ra. Cái gì, Ở đây rất nhiều thành viên thời không thánh địa, lộ ra vẻ kinh hãi. Thúc đẩy Lạc Linh cổ thần đột phá cửu giai, lại là Triệu Phong. Ở đây có mấy người hay vẫn là bát giai cổ thần, bọn hắn càng là bức thiết muốn biết, Triệu Phong là như thế nào giúp Lạc Linh cổ thần đột phá cửu giai. Nhưng mà vào đúng lúc này, một cỗ khí tức tử vong áp lực, bỗng nhiên hàng lâm, thiên địa cũng ảm đạm một mảnh, không thấy mặt trời. Tất cả mọi người thời không thánh địa kể cả Xích Tiêu cổ thần, đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cỗ hơi thở này, bọn hắn hết sức quen thuộc, đúng là Thiên Tịch thần chủ kia. Bá, bỗng nhiên, một bóng người màu đen, trực tiếp hiện ra trước mặt bọn hắn. Thiên Tịch thần chủ ánh mắt âm trầm khủng bố, có chút quét qua, sắc mặt chìm xuống. Triệu Phong đâu? Thiên Tịch thần chủ trực tiếp hỏi. Triệu Phong hình dạng ra sao? Thiên Ma Đường liền lập tức tra ra thân phận của hắn. Đi rồi, Xích Tiêu cổ thần trực tiếp nói ra. Đi, ha ha, thời không thánh địa các ngươi quá không có thành tín, rõ ràng đem người bên ngoài mang đi. Thiên Tịch thần chủ hừ lạnh một tiếng, một cổ áp lực vô hình, hàng lâm trên người toàn thể thành viên thời không thánh địa. Tất cả mọi người sắc mặt hơi trầm xuống, liền hô hấp đều có chút hít khó khăn, không ít người càng là hơi bất mãn lườm hướng Lạc Linh cổ thần. Không phải chúng ta mang Triệu Phong đi, mà là Triệu Phong đi theo chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng chưa bao giờ nói qua, hắn là thành viên thời không thánh địa. Xích Tiêu cổ thần không sợ chút nào, trực tiếp nói ra. Hắn tin tưởng, Thiên Tịch thần chủ sẽ không dám đối với bọn họ như thế nào. Dù sao bọn hắn không có làm sai cái gì, mà thời không chúa tể uy hiếp, như trước tồn tại. Tốt, tốt, Thiên Tịch thần chủ hai mắt trống tròn, gắt gao chằm chằm lên mấy người trước mắt, một cỗ tử vong khí tức làm cho người hít thở không thông, tràn ngập mà ra. Đây là Thiên Tịch thần chủ toàn lực áp chế, nếu không ở đây bát giai cổ thần bình thường, chỉ sợ liền mệnh tang tại chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này Thiên Tịch thần chủ là phẫn nộ đến cỡ nào. Bất quá cái này cũng hoàn toàn có thể lý giải, hắn lần này tới Thiên Ma Đường, mục đích chủ yếu chính là mang đi Thiên Cơ Miêu, tiếp theo là một ít thành quả nghiên cứu cùng thu thập phẩm trong Thiên Ma Đường. Mà hắn lúc chạy đến, không chỉ có đụng phải thời không chúa tể, thể diện tổn hao nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Thiên Cơ Miêu mất rồi, ta tin tưởng thời không thánh địa các vị, không phải cố ý lừa gạt ta. Thiên Tịch thần chủ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Người này tại Thiên Ma Đường, cướp đoạt rất nhiều tài nguyên chân quý, đánh chết mấy tên cổ thần cường giả. Không biết hắn vừa rồi, hướng phương hướng nào ly khai. Thiên Tịch thần chủ trực tiếp hỏi, giờ phút này đã không cần phải đi nhầm vào thời không thánh địa. Triệu Phong có lẽ vừa rời đi không lâu, còn có thể đuổi theo. Người thời không thánh địa, không khỏi thổn thức, có thể làm cho Thiên Tịch thần chủ tự mình đến đây bắt, cái tên Triệu Phong này đến cùng có gì đặc biệt. Bên kia, Lạc Linh cổ thần trực tiếp chỉ một ngón tay. Xích Tiêu cổ thần sắc mặt khẽ biến, không nói gì. Lạc Linh cổ thần chỉ phương hướng, tự nhiên là sai lầm, cùng Triệu Phong phương hướng ly khai, hoàn toàn trái lại. Thiên Tịch thần chủ sắc mặt sững sờ, cũng không nói gì. Thời điểm tra ra được tin tức Triệu Phong, hắn tự nhiên biết rõ Triệu Phong là người linh tộc, mà Lạc Linh cổ thần chỉ phương hướng, cùng linh tộc trái lại. Nhưng Triệu Phong có khả năng không ngờ tới Thiên Ma Đường đuổi giết, chọn một con đường riêng mà đi cũng hết sức bình thường. Bá, sau một khắc, Thiên Tịch thần chủ biến mất vô ảnh. Thiên địa khôi phục sáng ngời, mọi người cũng như chút được gánh nặng. Lạc Linh cổ thần, người sao có thể làm như vậy? Đây chính là đắc tội một tên thần chủ. Tóc xanh lão giả lập tức chất vấn. Đối với thần chủ, tất cả nhân tâm chỉ có hướng tới, sùng kính cùng với sợ hãi. Hắn giúp ta đột phá cửu giai, ta giúp hắn một lần. Lạc Linh cổ thần sắc mặt như thường, thấp giọng nói ra. Kỳ thực, Triệu Phong trợ nàng đột phá cửu giai, chính là một cái giao dịch. Mà giao dịch cũng đã sớm xong. Đi nhanh đi, Xích Tiêu cổ thần trực tiếp hét một tiếng. Tuy Lạc Linh cổ thần lừa Thiên Tịch thần chủ, liền tính toán Thiên Tịch thần chủ chưa bắt được người, cũng không có chứng cứ trực tiếp nói thời không thánh địa lừa gạt hắn. Chỉ có điều, bị hắn lại tìm tới, khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái. Hiu hiu hiu, người thời không thánh địa, cấp tốc ly khai nơi đây. Bên kia, Triệu Phong đang nghiên cứu thời không Nazi, cũng không biết mình cùng nguy cơ tử vong gặp thoáng qua. Ông hiu hiu. Một cái dòng nước xoáy không gian, trực tiếp hiện ra một tên không gian áo bảo màu bạc. Tuy nhiên tiêu hao có chút lớn, nhưng khoảng cách xa như thế, hoàn toàn đáng giá. Triệu Phong đối với không gian Nazi, hết sức hài lòng. Man hoang thần vực, rộng lớn vô cùng, mỗi lần chạy đi, đều tương đối dài dằng dặc, buồn tẻ. Đây cũng là vì sao, cơ hồ tất cả chân thần, cổ thần, đều đi tìm hiểu không gian áo nghĩa. Thi triển không gian Nazi, đi đi ngừng ngừng, không đến 10 ngày. Hắn liền tới đến bên ngoài thế lực Hắc Ma Phong. Không biết phù linh cổ thần bọn họ tình huống như thế nào. Triệu Phong suy tư, tiến vào Thiên Ma Đường, thông tin cùng ngoại giới ngăn cách, bởi vậy bọn người Phù Linh trưởng lão cũng không cách nào liên lạc với Triệu Phong. Hôm nay, thời gian nhiệm vụ linh tộc mậu dịch sớm đã chấm dứt, đội ngũ linh tộc có lẽ đã quay trở về. Ông, Triệu Phong có chút thúc dục mắt trái, hướng Hắc Ma Phong thấu thị mà đi. Thần linh nhãn lột xác, thị lực càng thêm rộng lớn, hơn nữa thấu thị, càng là như cá gặp nước. Hơn nữa, dùng thị lực quan sát, sẽ không bị người phát giác, dùng thần thức cường giả cùng giai lập tức liền sẽ phát hiện. Hẳn là ly khai, Triệu Phong quan sát rất nhiều địa phương, đều không có linh tộc cường giả. Không biết Côn Vân, Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nỉ non một tiếng. Lúc trước, thời điểm hắn chuẩn bị cùng linh tộc ly khai, lại để cho linh tộc trưởng lão, đem Côn Vân mang đi. Thế nhưng mà trên đường, Triệu Hồi bị cướp, sẽ không có thông chi chuyện này. Bất quá, chỉ cần Côn Vân đối với linh tộc trưởng lão nói rõ hết thảy, tin tưởng Phù Linh cổ thần chắc chắn viện thủ. Nhưng là, Triệu Phong ánh mắt đảo qua chỗ ở Côn Vân, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Ngoại phong, bên ngoài một kiện phòng ốc, vây đầy ngoại phong đệ tử. Côn Vân, mau ra đây, chúng ta lại luận bàn một chút. Một tên thanh niên thân hình như khô lâu, lớn tiếng cười cười. Chỉ cần đánh bại ta, người có thể cầm lại kiện trung phẩm thần khí kia, còn có thể trở thành đệ nhất ngoại phong, tiến vào nội phong cũng trong tầm tay. Khô lâu thanh niên kia cười lạnh một tiếng, tiếp tục quát. Mau ra đây, Côn Vân người cái rùa đen rút đầu. Bên cạnh hắn, mười mấy tên ngoại phong đệ tử, liền quát lên. Côn Vân, ta nhiều lần hướng ngươi thỉnh giáo, nhưng ngươi lại không nể mặt ta, đã như vậy, ta cũng chỉ có phá cửa mà vào rồi. Khô lâu thanh niên giữ tợn cười lạnh, thân hình bỗng nhiên bay ra, tới gần đại môn phòng ốc. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức khủng bố trấn áp toàn trường, bỗng nhiên hàng lâm. Oanh phanh, khô lâu thanh niên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Chương 1352, người muốn tìm. Trong phòng, Côn Vân nghe nói khô lâu nam tử muốn phá cửa mà vào, tâm thần lập tức run lên. Đều là ngoại môn đệ tử, khô lâu nam tử trực tiếp xâm nhập phòng ốc đệ tử khác, sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng khô lâu nam tử hết thảy hành động, đều là Phá Vân chân thần sai khiến, mà Phá Vân chân thần hôm nay đã thành đệ tử hạch tâm, thân phận cao quý. Quản lý ngoại phong đệ tử chấp sự, không nghĩ đắc tội Phá Vân chân thần, mở một con mắt nhắm một con mắt. Biết rõ không cách nào tránh né, Côn Vân trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh hàng lâm ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế uy áp rung động toàn trường đột nhiên tản ra. Khô lâu nam tử vọt mạnh mà đến trực tiếp bị đánh bay, hung hăng ngã trên mặt đất, cả buổi dậy không nổi. Mà bốn phía, những người còn lại, cảm nhận được áp lực giống như núi cao, ngay cả đứng đều hết sức khó khăn. Cái này, không biết, sư huynh, khô lâu nam tử vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Triệu Phong. Đối phương cường hãn vượt qua tưởng tượng của hắn, thực lực khủng bố như thế, tuyệt đối là đệ tử hạch tâm, nhưng khô lâu nam tử lại không nhớ rõ Hắc Ma Phong có một người này. Bịch, hai ngoại phong đệ tử còn lại, cùng nhau quỳ xuống. Côn Vân, ngươi làm sao còn ở nơi này? Triệu Phong thấp giọng nói ra, bỗng nhiên quay người. Côn Vân vẻ mặt rung động chằm chằm vào vị này cường giả, hắn rất muốn biết, lúc này đây, đến tột cùng là vị sư huynh hoặc là tiền bối nào đang giúp hắn. Khi hắn chứng kiến khuôn mặt Triệu Phong, thần sắc đột nhiên sững sờ, lập tức biến thành khiếp sợ. Ngươi là Triệu Phong? Côn Vân kinh hãi mà hô, tuy đồng tử cùng màu tóc thay đổi, nhưng khuôn mặt này lại không có bao nhiêu biến hóa. Huống hồ Côn Vân cũng biết, mắt trái Triệu Phong sẽ không ngừng lột xác. Khi Côn Vân kêu lên tên Triệu Phong, đệ tử Hắc Ma Phong trong hàng, số ít người sắc mặt khẽ biến, trong đó có khô lâu nam tử. Linh tộc Triệu Phong, khô lâu nam tử lập tức đứng lên, thần sắc không hề cung kính. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là sư huynh trưởng bối Hắc Ma Phong, không nghĩ tới lại là Triệu Phong. Triệu Phong thân là người của linh tộc, đối với đệ tử Hắc Ma Phong ra tay, vốn là không đúng, hơn nữa vừa rồi hắn không đối với Triệu Phong làm cái gì, là Triệu Phong xuất thủ trước. Huống hồ Phá Vân chân thần sau lưng khô lâu nam tử hôm nay cũng là đệ tử hạch tâm, cùng linh tộc Triệu Phong địa vị không sai biệt lắm. Triệu Phong, người tự tiện xông vào Hắc Ma Phong, cũng đối với đệ tử Hắc Ma Phong ra tay, người đợi đến bị phạt đi. Khô lâu nam tử lạnh giọng nói ra, Triệu Phong không sợ chút nào. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn khô lâu nam tử một cái. Sự tình là như thế này, Côn Vân vốn là áp lực vô cùng, trực tiếp đem sự tình nguyên do nhổ ra. Lúc đầu, lúc Triệu Hồi sau khi mất tích, Hắc Ma Phong từng phái ra đại lượng nhân thủ điều tra, đều không có kết quả. Cho nên Côn Vân chỉ có thể chủ động đi cáo chi linh tộc trưởng lão hết thảy, hy vọng có thể thoát ly nơi đây. Nhưng không biết làm sao, Phá Vân chân thần âm thầm phái người, đem Côn Vân nhốt lại, bỏ lỡ thời cơ. Rồi sau đó, Côn Vân liền lại lọt vào đủ loại thủ đoạn của Phá Vân chân thần, hôm nay mục đích là moi ra trên người hắn bảo vật cùng thần khí. Trước đó không lâu, Côn Vân bị ép ứng chiến, hắn lúc ấy nghĩ đến chính mình có ba kiện trung phẩm thần khí, có lẽ địch nổi Khô Lâu Nam Tử. Nhưng không ngờ Khô Lâu Nam Tử cũng được Phá Vân Chân Thần cho trung phẩm thần khí, hơn nữa hắn bản thân thực lực rất mạnh, Côn Vân bị thua, thua một trận một kiện trung phẩm thần khí. Ta mang ngươi đi, Triệu Phong trực tiếp nói ra. Giờ phút này, hắn mới quay người, vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía Khô Lâu Nam Tử. Thoáng chốc, Khô Lâu Nam Tử bầu trời đều như sụp đổ xuống, đem hắn ép tới không thể động đậy. Chết, Triệu Phong nói nhỏ một tiếng. Thoáng chốc, linh hồn Khô Lâu Nam Tử đã bị một cỗ sức mạnh vô hình to lớn nghiền áp, trực tiếp nát bấy. Bịch, Khô Lâu Nam Tử thân thể trực tiếp ngã xuống đất, mà một cái chữ vật không gian, theo thân thể của hắn bay ra, bay đến bên cạnh Côn Vân. Nhìn chữ vật không gian, Côn Vân lập tức kích động vô cùng, cái này là thực lực. Nói giết liền giết, giết chân thần như giết con sâu cái kiến. Nhưng vào lúc này, oanh, oanh, ngoại phong hắc ma phong, hai cỗ khí tức tà sát kinh thiên mà lên. Người đến là người phương nào, lại tự tiện xông vào hắc ma phong. Hai gã cổ thần tà đạo, bỗng nhiên xông ra, hướng chỗ Triệu Phong trực tiếp chạy tới. Triệu Phong trực tiếp xuyên thấu hắc ma phong đã biết có kết giới, liền tính toán không cố ý phát ra tu vi, hắc ma phong cũng là biết được. Vèo, vèo, hai đạo nhân ảnh, lập tức đi vào phụ cận. Khi bọn hắn quét đến Khô Lâu Nam Tử, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trưởng lão, đệ tử hắc ma phong, nhao nhao cung kính hành lễ. Triệu Phong, người tùy ý xông vào hắc ma phong, giết hắc ma phong đệ tử ta, phải chăng quá không đem hắc ma phong để vào mắt? Một người trong đó, lạnh giọng chất vấn, giúp các ngươi thanh lý môn hộ. Triệu Phong sắc mặt trầm xuống, ánh mắt quét về phía hai gã cổ thần, một cổ uy thế vô hình phóng thích mà ra. Hai gã cổ thần trưởng lão này, chỉ là trấn thủ ngoại phong thất giai cổ thần. Bực này thực lực, Triệu Phong một mắt có thể miểu sát. Bát giai, hai gã trưởng lão thần sắc lập tức trì hoãn một tia. Một tên ngoại phong đệ tử chết mà thôi, tính toán không được cái gì, bọn hắn chỉ là cảm thấy một cái hậu bối, rõ ràng dám cản rỡ như thế, muốn dạy dỗ một phen. Lại không nghĩ rằng, Triệu Phong lại là bát giai cổ thần. Theo bọn hắn biết, Triệu Phong trước đó không lâu mới đột phá thất giai, làm sao nhanh như vậy liền bát giai rồi. Triệu Phong, người giết hắc ma phong đệ tử, không thể cứ như vậy rời đi, cũng nên cho phía trên một cái công đạo. Hai gã trưởng lão lời nói dừng một chút, quyết định đem sự tình giao cho cao tầng cầm quyền đi xử lý. Tốt, Triệu Phong nhẹ gật đầu, giết một tên ngoại phong đệ tử, không coi là cái gì, nhưng Triệu Phong còn mang đi một tên ngoại phong đệ tử, hai chủng hành vi nếu là cộng lại, xác thực Triệu Phong quá không kiêng nể gì, không đem hắc ma phong để vào mắt. Nghị sự đại điện, ngươi chính là Triệu Phong. Đào trưởng lão cẩn thận dò xét Triệu Phong, khẽ gật đầu. Không hổ là thiên tài linh tộc chói mắt nhất, trực tiếp đột phá lục giai cổ thần, trước đó không lâu đạt tới thất giai, hôm nay lại là bát giai. Bực thiên phú tu luyện này, chỉ sợ là linh tộc huyết mạch nồng độ cực cao đều không bằng hắn. Bên kia, trưởng lão mặt quỷ cũng hơi kinh hãi. Hắc ma phong chia làm hai phái, đào trưởng lão là một phái cùng linh tộc giao hảo, mặt quỷ trưởng lão một phái tắc thì ngược lại, quan hệ xấu cùng linh tộc. Triệu Phong, người tùy ý đánh chết hắc ma phong đệ tử ta, không khỏi quá làm càn. Mặt quỷ trưởng lão bỗng nhiên chất vấn, cũng tản mát ra như có như không khí tức cường đại. Trước, thời điểm linh tộc vừa tới, hắn đưa ra tỉ thí, ý đồ chuyển biến xấu quan hệ linh tộc cùng đào trưởng lão. Kết quả lại bỗng nhiên giết ra cái triệu hồi, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hôm nay, nếu mượn cơ hội này, trùng điệp trừng phạt Triệu Phong, nhất định có thể khiến cho linh tộc mãnh liệt bất mãn, có thể lần nữa đạt tới mục đích của hắn. Trưởng lão, ta trước tiên là nói về một chuyện khác, ta cùng với Triệu Hồi là huynh đệ tốt, ta vừa vặn cũng ở ám thiên vực du lịch, nghe nói hắn lúc này mất tích, liền một đường truy tra. Triệu Phong lời nói xoay chuyển, Triệu Hồi, mặt quỷ trưởng lão sắc mặt lập tức sững sờ, lập tức hết sức tiếc hận nói, hắn tại mặc dù không phải tại hắc ma phong mất tích, nhưng chúng ta hết sức xin lỗi, không biết ngươi tra được cái gì rồi. Vừa mới dứt lời, Triệu Phong vung tay lên, Triệu Hồi trực tiếp xuất hiện. Một màn này, đem mặt quỷ trưởng lão sợ tới mức không nhẹ. Người bị đưa vào thiên ma đường, làm sao còn sống? Ta là bị hắc ma phong đệ tử bắt đi, Triệu Hồi trực tiếp mở miệng, lại có việc này. Đào trưởng lão sắc mặt đột biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Triệu Hồi mất tích, lại là hắc ma phong gây nên, lúc này phải tra rõ. Sau một khắc, Triệu Hồi trực tiếp phóng xuất ra trí nhớ hình ảnh, đem ngày đó bị tóm đi, bày ra. Người yên tâm, hai người này, hắc ma phong sẽ đích thân xử trí, cũng cho linh tộc một cái công đạo. Mặt quỷ trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói, chỉ là hai bình thường nội phong đệ tử, hắn phái người trực tiếp đem xử lý, sự tình gì đều giải quyết hết rồi. Ngoài ra, không biết các trưởng lão có biết hay không thiên ma đường. Triệu Phong bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Thiên Ma Đường, hai vị trưởng lão đồng thời lên tiếng, Thiên Ma Đường là thế lực cùng mặt quỷ trưởng lão âm thầm lui tới, chính hắn tự nhiên biết rõ, chỉ là không nghĩ tới, Triệu Phong rõ ràng ngay cả Thiên Ma Đường đều điều tra ra. Đào trưởng lão kinh ngạc thì là bởi vì hắn vừa tra được, mặt quỷ trưởng lão cùng Thiên Ma Đường thế lực thần bí có chỗ lui tới. Mà nhất phái của mặt quỷ trưởng lão kia gần đoạn thời gian gần đây nhanh chóng cường đại lên, tất nhiên cũng là bởi vì Thiên Ma Đường âm thầm ủng hộ, chỉ là hắn còn không có tra được tình huống cụ thể của Thiên Ma Đường. Đoạn thời gian, lúc ta điều tra triệu hồi, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ chiến trường, chiến đấu song phương là Thiên Ma Đường cùng Thời Không Thánh Địa. Triệu Phong nhìn về phía mặt quỷ trưởng lão, chậm rãi nói ra. Mặt quỷ trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, cùng Thiên Ma Đường lui tới thời gian không ít, đối với hành vi Thiên Ma Đường, hắn tự nhiên cũng biết một ít. Những cái thứ này, rõ ràng dám bắt thần mâu hậu duệ Thời Không Thánh Địa, bị người khác tra đi qua. Mặt quỷ lão giả trong nội tâm thầm mắng, bọn họ cùng Thiên Ma Đường có lui tới mậu dịch, qua mấy tháng, chính là thời khắc Thiên Ma Đường cho tài nguyên, hết lần này tới lần khác lại chọn ngay lúc này, Thiên Ma Đường xảy ra vấn đề. Trưởng lão, người hình như rất quan tâm cái thế lực này. Triệu Phong nhìn về phía mặt quỷ trưởng lão, khẽ cười nói. Không đợi mặt quỷ trưởng lão giải thích, Triệu Phong nói thẳng, Thiên Ma Đường hết sức bất phàm, cường giả như mây, nhưng cuối cùng, thời không chúa tể dùng khóa không chi lực hàng lâm, hết thảy chấm dứt, hôm nay Thiên Ma Đường đã không còn bóng dáng. Lời này vừa nói ra, hai vị trưởng lão tâm thần mạnh mẽ run lên, sắc mặt kịch biến. Không nghĩ đến cái Thiên Ma Đường này, rõ ràng đắc tội Thời Không Thánh Địa, còn dẫn tới Thời Không Chúa Tể ra tay. Đào trưởng lão cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng nội tâm lại thoải mái vô cùng. Thiên Ma Đường trực tiếp biến mất, cái này với hắn mà nói, là kết quả tốt nhất. Mà mặt quỷ lão giả sắc mặt thâm trầm như nước đọng, không nói một lời. Thời Không Chúa Tể ra tay, Thiên Ma Đường biến mất vô tung. Theo hắn, Thiên Ma Đường nhất định là bị diệt chỉ còn lại có cặn bã. Các vị, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Triệu Phong nhìn thần sắc mặt quỷ trưởng lão, lạnh giọng cười cười, trực tiếp chào từ giã. Giờ phút này mặt quỷ trưởng lão tâm thụ đả kích, cũng không có tâm tình đi tranh luận hành vi của Triệu Phong tại Hắc Ma Phong. Triệu Phong, lần sau có cơ hội lại đến, Hắc Ma Phong thịnh tình chiêu đãi. Đào trưởng lão hết sức sung sướng nói. Triệu Phong xuất hiện, trực tiếp vì hắn đã mang đến cái tin tức tốt nhất. Đi, Côn Vân, ly khai đại điện, Triệu Phong đối với Côn Vân sắc mặt lo lắng nói ra. Có thể đi, Côn Vân có chút khó tin, chính mình rốt cục có thể thoát ly Hắc Ma Phong. Bất quá Côn Vân tu vi quá thấp, vì thuận tiện chạy đi, Triệu Phong đem hắn để vào bên trong không gian thời không chi bào. Côn Vân tu vi thấp, liền tính toán đối với thời không chi bào có ý đồ gì cũng vô dụng, bởi vậy Triệu Phong tuyệt đối yên tâm. Triệu Phong ly khai Hắc Ma Phong, trực tiếp quay người. Hai người các ngươi cũng không thể buông tha. Triệu Phong vận chuyển mắt trái, đối với Hắc Ma Phong tiến hành điều tra. Rất nhanh, Phá Vân Chân Thần cùng Hải Công Tử bị Triệu Phong từng cái phát hiện. Triệu Phong vận chuyển mắt trái, hết sức mịt mờ ở trên người bọn họ lưu lại một dấu hiệu. Phải biết rằng, hôm nay linh hồn ý chí của Triệu Phong đạt tới bát giai đỉnh phong, hai người bọn họ căn bản không có khả năng phát giác được bất cứ dị thường nào. Làm xong hết thảy, Triệu Phong chuẩn bị trước ly khai nơi đây. Thần linh nhãn chợt phát hiện, có hai gã cổ thần hướng Hắc Ma Phong mà đến, hơn nữa mục tiêu, tựa hồ là chính mình. Chính là hắn, trong đó một tên trung niên nam tử thân hình cao lớn cường tráng, sắc mặt lại hơi có chút tái nhợt, nhìn về Triệu Phong cách đó không xa. Hắn chính là Triệu Phong, Vô Ngân đại nhân người muốn tìm. Một nữ tử khác mặc xiêm y xanh nhạt, đẫy đà cũng cẩn thận dò xét Triệu Phong. Chương 1353, Cự Thần Điện. Không ngoài dự đoán, Triệu Phong đứng thẳng tại chỗ, mà hai gã cổ thần kia trực tiếp hướng đến hắn. Hai phe nhìn nhau, nam tử cao lớn cùng nữ tử đẫy đà hết sức cẩn thận quan sát Triệu Phong. Hai vị có gì muốn làm? Triệu Phong thẳng vào chủ đề. Hai người này tựa hồ mình không quá quen thuộc, nhưng muốn tìm mục tiêu là mình, cái này làm cho Triệu Phong hết sức nghi hoặc. Các hạ là Triệu Phong, nam tử cường tráng kia trực tiếp hỏi. Đúng vậy, Triệu Phong khẳng định trả lời. Hai người này biết rõ tên của hắn, lại không biết Triệu Phong, hẳn không phải là người Tử Linh vực cùng Ám Thiên vực. Cổ thần ấn trên tay ngươi, thỉnh trả cho chúng ta. Nam tử cường tráng trực tiếp nói ra, cùng lúc đó, một cỗ uy áp huyết mạch rung động thiên địa tán phát ra. Coi như là Triệu Phong, trước đó dưới tình huống không ngờ tới, thân thể đều khẽ run lên. Thái cổ huyết mạch thật cường đại, Triệu Phong tâm thần hơi kinh, thái cổ huyết mạch của nam tử cường tráng, tuyệt không tầm thường, bài danh khẳng định gần phía trước. Chỉ là căn cứ bên ngoài thân đặc thù của đối phương, Triệu Phong còn phỏng đoán không được đây là huyết mạch gì. Nhưng chẳng biết tại sao,

cũng khó có hiệu quả to lớn. Tà mị nữ tử bị thua là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó hắn đối diện ba người giáp công, thậm chí khả năng vẫn lạc tại đây. Lui lại, biết rõ đại cục đã định, U Nha cổ thần lập tức truyền âm. Sau một khắc, U Nha cổ thần hóa thành một đạo hư mang u ám, trực tiếp bỏ chạy. Đào tẩu, Triệu Phong phát giác tà mị nữ tử cũng muốn bỏ chạy, lập tức vận chuyển thời không áo nghĩa, nện ra một đạo quang trưởng hư vô đầy trời. Trưởng quang kia xuyên thấu hư không, trực tiếp hàng lâm phụ cận tà mị nữ tử, làm cho nàng muốn tránh cũng không được. Phốc, tà mị nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ ngừng lại. Không thể để cho nàng chạy. Ngưng Nguyệt cổ thần thấy Triệu Phong ngăn lại một người, sắc mặt hơi thích, một ngón tay điểm ra. U Nha cổ thần thực lực cường hãn, am hiểu bỏ chạy, hai người bọn họ truy giết không nhiều trọng dụng, nhưng tà mị nữ tử này bị Triệu Phong ngăn trở chỉ chốc lát, liền tuyệt không thể đơn giản để cho chạy. Nhận lấy cái chết, Phá Nhạc cổ thần toàn lực thúc giục huyết mạch chi lực, uy năng công kích một đường dâng lên. Bị mọi người bao bọc vây công, không đến một lát, tà mị nữ tử vẫn lạc tại đây. Rõ ràng đưa bọn chúng đánh lui, còn giết chết hai người. Sau khi kết thúc, Phá Nhạc cổ thần có chút khó có thể tin. Đều là Triệu công tử thủ đoạn tốt, tại hồn đạo tạo nghệ rõ ràng so cổ hồn tộc còn muốn lợi hại hơn. Ngưng Nguyệt cổ thần lập tức nhìn về phía Triệu Phong, càng thêm hữu hảo nói. Một trận chiến này thắng lợi, cũng là bởi vì Triệu Phong lập tức nghiền áp một người trong đó, thay đổi thắng bại. Phá Nhạc cổ thần vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Triệu Phong, hoàn toàn nhận thức thực lực Triệu Phong. Meo meo, tiểu tặc miêu lập tức nhảy lên, tỏ vẻ nó so Triệu Phong chủ nhân này còn lợi hại hơn, phát ra tác dụng càng lớn. Đúng, ngươi cũng rất lợi hại. Ngưng Nguyệt cổ thần khanh khách một tiếng, vốn tưởng rằng hẳn phải chết, kết quả lại là làm cho cổ hồn tộc ba người, hai chết một trốn, người cự thần tộc đề cập tới cao hứng biết bao nhiêu. U Nha cổ thần đào tẩu, chúng ta mau chóng chạy đi, để tránh cổ hồn điện phái cường giả khác tới trợ giúp. Phá Nhạc cổ thần đề nghị nói. Sau đó, ba người lần nữa tiến vào thuyền nhỏ phong cách cổ xưa, biến mất tại trong thiên địa. Ba năm sau, Xích Tinh vực, một khu vực đá núi nào đó, một chiếc phi thuyền phong cách cổ xưa vạch phá mây xanh. Tới cự thần điện rồi, Ngưng Nguyệt cổ thần vẻ mặt vui mừng. Từ khi cùng bọn người U Nha cổ thần một trận chiến, bọn hắn trên đường đi vô kinh vô hiểm, hôm nay sắp phản hồi. Mà cổ thần ấn cũng đã mang tới, nhiệm vụ của bọn hắn thuận lợi hoàn thành, cự thần điện nhất định có thể quật khởi. Chương 1356, bí mật cự thần tộc. Đã tới rồi sao? Trong thời không chi bào, trong phi thuyền Triệu Phong mơ hồ nhận biết tình huống. Ba năm này hắn đều bế quan, hơn nữa đại đa số thời gian đều bên trong không gian thời không chi bào. Ba năm thời gian, tu vi của hắn triệt để củng cố tại bát giai cổ thần, không gian áo nghĩa đạt tới thất trọng, hỗn thiên không nguyên quyết cũng tu luyện tới tầng thứ ba sơ kỳ. Trừ lần đó ra, phân hồn quyết tầng thứ tư suy diễn thành công, chỉ bất quá hắn còn chưa phân hồn, dù sao phân hồn là chuyện nguy hiểm, không thể bị quấy rầy, mà sau khi phân hồn sẽ có thời kỳ suy yếu ngắn ngủi. Còn có chính là, Triệu Phong đối với các loại đồng thuật của chính mình đã tiến hành hoàn thiện, còn lợi dụng chỗ tu công pháp cùng kiến thức, suy diễn ra đi một tí đồng thuật mới. Bên kia, diệt thế hắc giao long hấp thu đại lượng nghịch lân diệt thế long tộc do Triệu Phong phục chế ra, sớm đã đạt tới bát giai cổ thần, hơn nữa thân thể giao long đang hướng chân long lột xác, nồng độ huyết mạch diệt thế long tộc cũng có chỗ gia tăng. Trong 3 năm này phát triển nhanh nhất đúng là nó, thực lực tăng trưởng so với Triệu Phong còn nhiều hơn. Đương nhiên, lý do là hắn có huyết mạch ưu tú. Thái cổ thời kỳ cường đại nhất là diệt thế long tộc và là đối thủ một mất một còn của Kim Ô, có thể thấy được huyết mạch này khủng bố. Bất quá, diệt thế long lân sử dụng số lượng quá nhiều, sớm đã mất đi hiệu quả trước kia. Kế tiếp, diệt thế hắc giao long muốn tăng lên, liền cần theo phương diện khác bắt đầu. Chủ nhân, dùng thực lực hôm nay, bát giai đỉnh phong cổ thần đều không phải là đối thủ của ta. Diệt thế hắc giao long thấy Triệu Phong chấm dứt bế quan, lập tức nói. Hắn có thể có được tu vi hôm nay, tất cả đều là bởi vì Triệu Phong, hôm nay diệt thế hắc giao long thậm chí sẽ nhớ, may mắn chính mình lúc trước khuất phục Triệu Phong. Bất quá, Triệu Phong tiến bộ quá lớn, cho hắn áp lực hết sức to lớn, một khi chính mình theo không kịp bị bỏ quá xa, diệt thế hắc giao long cũng không có cảm giác an toàn. Hắc giao long này, một bên, Côn Vân có chút ghen ghét thở dài. Trong 3 năm, dưới sự chỉ điểm của Triệu Phong, hắn sớm đã đột phá tam giai chân thần, hơn nữa tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới tam giai đỉnh phong. Bực tốc độ tu luyện này, đặt ở ngũ tinh thế lực bình thường, cũng có thể tự hào. Nhưng cùng Triệu Phong những người này sống chung một chỗ, hắn hoàn toàn không có cảm giác thành tựu. Hắn thậm chí nghe nói, Triệu Phong trước kia là hảo hữu Tân Vô Ngân, đã là điện chủ cự thần tộc, Côn Vân thiếu chút nữa khiếp sợ mà chết. Bá, Triệu Phong ly khai không gian thời không chi bào. Triệu huynh đệ, khí tức của ngươi hết sức nội liếm, xem ra đã triệt để củng cố tu vi. Phá Nhạc cổ thần kinh ngạc nói ra, trong hàng ngũ cổ thần, rất nhiều người thiên phú tiềm lực sớm đã đến cuối cùng, hao hết thiên tân vạn khổ mới đột phá, bởi vậy muốn triệt để củng cố, cũng là khó chi lại khó. Nhanh đến thật, Triệu Phong hỏi, trước hắn cảm giác được phi thuyền nhanh chóng, cự thần điện hai người chấm dứt bế quan, cho nên nhận định là nhanh đến. Vốn lấy tầm mắt của hắn, sao không phát hiện tình huống như thế nào? Ở tại phía trước, bên trong phiến hải vực kia, Ngưng Nguyệt cổ thần cười nói, trên biển, Triệu Phong sững sờ, phốc, phi thuyền thẳng vào phía sâu biển cả, đi về phía trước một khoảng cách, vượt qua mấy dòng nước xoáy lớn, rốt cục dừng lại tại một mảnh san hô màu máu. Rời thuyền, hai người tới một chỗ, véo động pháp quyết. Lập tức, phía trước xuất hiện một cái thông đạo u ám. Ba người cùng nhau xuyên qua thông đạo, đi vào một phiến đại địa khác bao la mờ mịt. Trong đó vạn dặm không mây, núi cao nguy nga khổng lồ, trải rộng đại địa, trên núi cao, đều có rất nhiều cung điện không đồng đều. Cư nhiên che giấu như thế, Triệu Phong giật mình nhưng khó trách hắn chưa từng nghe nói qua cự thần điện. Phải biết rằng, cự thần tộc thứ 15 trong thái cổ vạn tộc, cỡ nào làm người khác chú ý, nhưng chỗ thế lực lại ẩn nấp như thế, cơ hồ không người biết được. Đây cũng là có nguyên nhân, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngưng Nguyệt cổ thần thở dài một tiếng, không có nhiều lời. Nhưng vào lúc này, phụ cận vài tòa cung điện cao thâm ở bên trong, từng đạo thần thức quét ra. Sau đó, mấy đạo nhân ảnh từ đó nhảy ra. Phương xa, một tên cổ thần cường giả mặc kim giáp, lập tức bay tới. Phá Nhạc cổ thần, Ngưng Nguyệt cổ thần, các ngươi trở lại rồi, người này là ai? Kim giáp cổ thần ân cần thăm hỏi một tiếng, hướng Triệu Phong, trong mắt hơi có chút bất thiện. Người có được cổ thần ấn, Phá Nhạc cổ thần trực tiếp nói ra. Lời này vừa nói ra, kim giáp cổ thần lập tức nói ra, vì sao đem hắn mang đến nơi đây. Kim giáp cổ thần ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần cầm lại cổ thần ấn là được, không có lẽ mang Triệu Phong tới nơi này. Hắn là Vô Ngân đại nhân mời đến. Ngưng Nguyệt cổ thần sắc mặt lạnh lùng, lúc trước cùng U Nha cổ thần một trận chiến, hơn nữa 3 năm ở chung, hai người quan hệ cũng không tệ, Ngưng Nguyệt cổ thần đối với Triệu Phong cách nhìn cũng dần dần cải thiện. Nghe được bốn chữ Vô Ngân đại nhân, kim giáp nam tử lập tức cúi đầu không nói. Nhưng vào lúc này, trong vô số quần sơn, một đạo thanh âm lãng lãng, Ngưng Nguyệt, đem khách nhân thỉnh đến nơi của ta. Lập tức, cả vùng thiên địa, yên lặng một mảnh, tất cả đều cúi đầu cúng bái. Triệu Phong đoán được, nói chuyện đúng là Tân Vô Ngân, nhưng hắn vẫn không cách nào nhìn ra, thanh âm này đến tột cùng là theo đỉnh núi nào truyền đến. Đi thôi, sau đó, Ngưng Nguyệt cổ thần mang theo Triệu Phong, treo đeo lội suối, đi vào một tòa cung điện màu vàng trên ngọn núi khổng lồ phía trước. Trên đỉnh ngọn núi khổng lồ có một tòa cung điện phong cách cổ xưa, trước đại điện đứng vững một bóng người thẳng tắp cao ngất. Hắn tướng mạo bình thường nhưng lúc giơ tay nhấc chân khí chất phong phạc, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy cực kỳ bất phàm, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn về phía trên lại như cùng cả ngọn núi dung làm một thể, vĩ đại cao lớn, làm cho người mặc cảm. Triệu Phong, đã lâu không gặp, đến đây tâm sự. Tân Vô Ngân tùy ý cười cười, ngươi thật đúng là thâm bất khả trắc. Triệu Phong cảm thán hết một câu, tiến vào trong đại điện. Coi như là ở đại lục vực, hắn đã biết Tân Vô Ngân bất phàm, nhưng tình huống thực tế viễn siêu hắn đoán trước. Triệu Phong tiến vào man hoang thần vực, một mực kỳ ngộ trùng điệp, càng là trực tiếp trùng kích đến thất giai cổ thần thần vị, nhưng như cũ xa xa không bằng hắn. Hôm nay thấy Tân Vô Ngân, Triệu Phong cảm giác ít nhất là cửu giai cổ thần, nhưng so với hắn thấy qua cửu giai cổ thần càng thêm thâm bất khả trắc, khó có thể đánh giá suy đoán. Ta vốn cho là, người ít nhất còn cần 500 năm mới có thể cùng ta tương kiến, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Sau khi ngồi xuống, Tân Vô Ngân cẩn thận dò xét Triệu Phong. 500 năm, Triệu Phong thoáng cười cười, đổi lại chân thần khác theo ngoại vực đến man hoang thần vực, một lần nữa cho 1000 năm thời gian, cũng khó khăn đạt tới thành tựu như Triệu Phong. Nhưng Tân Vô Ngân dự đoán ra 500 năm, hiển nhiên cũng là biết rõ mắt trái Triệu Phong bất phàm. Trả lại cho ngươi, Triệu Phong xuất ra cổ thần ấn, đồ vật này vốn là của Tân Vô Ngân. 3 năm, hắn nhiều lần nghiên cứu qua cổ thần ấn, nghiên cứu càng sâu hắn lại càng phát hiện cổ thần ấn không đơn giản. Cuối cùng nhất, hắn hiểu được một sự kiện, cổ thần ấn không có bị hắn hoàn toàn luyện hóa, bởi vì cổ thần ấn một mực là vật có chủ, chính là Tân Vô Ngân. Ông, cổ thần ấn tự động bay tới bên cạnh Tân Vô Ngân. Thời gian dần trôi qua, một cỗ khí thức cường đại từ đó phóng thích mà ra, mặt ngoài cổ thần ấn bị từng đạo hư ảnh trắng tinh vần quanh. Lại một tầng phong ấn cởi bỏ, cổ thần ấn trực tiếp tản mát ra khí tức cực phẩm thần khí. Người đã biết, đúng vậy, cổ thần ấn chính là tín vật của cổ thần điện, điện chủ. Tân Vô Ngân hơi có vẻ kinh ngạc, đem cổ thần ấn thu hồi. Cổ thần điện, chỗ thế lực Tân Vô Ngân không phải cự thần điện sao? cùng cổ thần điện lại có quan hệ gì? 300 triệu năm trước, Xích Tinh vực có một ngũ tinh thế lực đứng đầu, tên là Cổ Thần Điện, phóng nhãn toàn bộ Man Hoang thần vực, uy danh cũng không nhỏ, mà Cổ Thần Điện do hai đại chủng tộc trưởng quản, theo thứ tự là Cự Thần tộc cùng Cổ Hồn tộc. Tân Vô Ngân một tia hồi ức, chậm rãi nói ra. Lúc đầu, Xích Tinh vực trước không có Cự Thần Điện, cũng không có Cổ Hồn Điện, chỉ có ngũ tinh siêu cấp thế lực Cổ Thần Điện. Kẻ thống trị cao nhất Cổ Thần Điện là Cự Thần tộc, nhưng Cự Thần tộc đặc tính là huyết mạch kéo dài xác suất khá thấp, huyết mạch nồng độ cũng thấp, huyết mạch nồng độ cao ít càng thêm ít, dần dần xuống dốc. Mà Cổ Hồn tộc nhân số khá nhiều, tuy bài danh không bằng Cự Thần tộc, nhưng huyết mạch nồng độ cao, thủ đoạn cũng quỷ dị, bọn hắn bất mãn hiện trạng, cuối cùng xoán ngưu đoạt vị, một lần hành động đánh bại Cự Thần tộc. Từ đây Cổ Thần Điện đổi tên thành Cổ Hồn Điện. Sự tình đi qua đã lâu, cũng chỉ có Man Hoang thần vực một ít lão quái vật mới biết được những này bí mật. Lại là như vậy, Triệu Phong vẻ mặt khiếp sợ đem hết thảy nghe ở trong tai. Hôm nay, hắn rốt cục minh bạch, Cự Thần Điện vì sao ẩn tàng trong một địa phương bí mật. Bởi vì hiện tại, Cự Thần Điện thực lực còn xa không bằng Cổ Hồn Điện, mà Cổ Hồn Điện cũng sẽ không bỏ qua Cự Thần tộc. Lúc trước ta bị Cổ Hồn tộc vây giết, thần hồn tan vỡ, miễn cưỡng mở ra ngoại vực thông đạo, kết quả thân thể vẫn lạc trên đại lục vực, cứ tưởng thần hồn mất mạng, không thể tích huyết trọng sinh, nhưng thủ đoạn của thần chủ có thể dùng, bản nguyên ấn ký, luân hồi trùng sinh. Tân Vô Ngân sắc mặt phức tạp nói, đối với cái này, Triệu Phong đã sớm ngờ tới, chỉ là hắn không nghĩ tới, kiếp trước Tân Vô Ngân lại là một trong những thần chủ cường đại nhất của Cự Thần tộc. Cho nên sau khi Tân Vô Ngân đi vào Man Hoang thần vực kế thừa điện chủ vị, cũng không có người dị nghị. Cổ thần ấn quý trọng như thế, người lúc trước vì sao giao cho ta? Triệu Phong hỏi ra cái nghi hoặc, cổ thần ấn vốn là cực phẩm thần khí, hơn nữa hình như còn có bí mật khác, là thứ đồ vật trọng yếu, tại đại lục vực, Tân Vô Ngân liền giao cho Triệu Phong, điều này làm hắn có chút khó có thể tin. Ta kế thừa huyết mạch thân thể kiếp trước, Cổ Hồn Điện liền phát giác được sự hiện hữu của ta đoán đã có chân thần hàng lâm tại đại lục vực, có thể sẽ mang đến một hồi hủy diệt phong bạo, liền đem mỗi một kiện vật phẩm kiếp trước, thiết lập một cái truyền thừa, cho các ngươi chọn lựa, một là vì đền bù tổn thất của các ngươi, hai là cho các ngươi gia tăng thực lực, ứng đối nguy cơ kế tiếp, về phần cổ thần ấn, là ngươi thông qua khảo nghiệm lấy đi. Tân Vô Ngân cười cười, cổ thần ấn không phải hắn cho, là Triệu Phong chính mình dựa vào bổn sự mà cầm. Hơn nữa, Tân Vô Ngân kế thừa lực lượng kiếp trước tiến vào Man Hoang thần vực, cũng lọt vào đuổi giết liên tục của Cổ Hồn Điện. Cổ thần ấn trọng yếu như thế, tuyệt không thể rơi vào tay Cổ Hồn Điện, bởi vậy hắn cũng ý định giao cho những người khác đảm bảo. Nhưng bảo vệ cổ thần ấn cũng là một loại nguy cơ, người bình thường cũng không làm được. Muốn biết bí mật cổ thần ấn sao? Tân Vô Ngân đột nhiên hỏi. Triệu Phong sững sờ, hắn tự nhiên biết rõ, cổ thần ấn khả năng bí mật hết sức trọng đại. Nhưng Tân Vô Ngân lại không có ý tứ giấu giếm Triệu Phong. Dù sao ngươi cũng giúp ta cái đại ân, cũng coi như nửa chủ nhân cổ thần ấn, biết rõ chuyện của nó cũng là nên. Tân Vô Ngân chuẩn bị đem bí mật nói ra, nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức trầm trọng vô cùng áp lực, hàng lâm cả tòa đại điện. Phải biết rằng, Triệu Phong tiến vào nơi đây, đại điện bốn phía mở ra phòng hộ kết giới. Khí tức cường giả thần bí kia lại có thể bỏ qua phòng hộ kết giới, hàng lâm mà đến. Cỗ hơi thở này, trầm trọng như núi, cách kết giới, Triệu Phong đều không thể động đậy, cảm giác mình như là con sâu cái kiến nhỏ bé, tánh mạng bị người khác nắm. Loại này cảm thụ, lúc trước hắn thể nghiệm qua một lần. Thần chủ, Triệu Phong nội tâm cả kinh, được chứng kiến thiên tịch thần chủ có thể căn cứ khí tức ý cảnh đoán được tu vi đối phương. Vô Ngân, người ý định đem bí mật cự thần tộc nói cho một ngoại nhân. Một đạo thanh âm già nua uy nghiêm, quanh quẩn ở trong đại điện. Chương 1357, nhất triển thân thủ. Vô Ngân, người ý định đem bí mật cự thần tộc nói cho một ngoại nhân. Một đạo thanh âm già nua uy nghiêm, quanh quẩn ở trong đại điện. Cho tới nay, đều là hắn giúp ta bảo vệ cổ thần ấn, hơn nữa hắn tự mình tới đem cổ thần ấn trả cho ta, cho nên ta tin tưởng hắn. Tân Vô Ngân thần sắc thản nhiên, Triệu Phong biết rõ cổ thần ấn chứa đựng đại bí mật, nhưng như cũng lại tới đây, cũng chủ động giao ra. Cho nên, nói cho Triệu Phong về bí mật cổ thần ấn, cũng không gì đáng trách. Lúc trước, cự thần tộc ta cũng thập phần tín nhiệm cổ hồn tộc, cuối cùng. Một thanh âm già nua lần nữa vang lên, trong lời nói mang theo cảm thán, bất đắc dĩ, phẫn nộ. Không phải tộc của ta, hắn tâm tất nhiên dị. Còn chưa chờ Tân Vô Ngân nói chuyện, thanh âm già nua ẩn chứa vô tận uy áp, vang vọng cả phiến thiên địa. Cùng lúc đó, cơ hồ người của cự thần điện, toàn bộ đi ra, vẻ mặt bi thương nhìn thiên không. Triệu Phong, chớ để ở trong lòng, đại trưởng lão cũng không phải nhằm vào ngươi. Tân Vô Ngân biết, đại trưởng lão đối với cổ hồn tộc hận ý quá sâu, không có tiếp tục tranh luận, mà là nói với Triệu Phong. Theo hắn, Cựu thần tộc sở dĩ như vậy là vì cựu thần tộc quá ỷ lại vào huyết mạch, hơn nữa cho rằng bản thân huyết mạch cao đẳng, đối với thái cổ chủng tộc nhỏ yếu khác chẳng thèm ngó tới, trôi qua quá an ổn, không có cảm giác nguy cơ, mới nhận được loại thảm kịch này. Kinh nghiệm này về sau cựu thần tộc đã có nhận thức khắc sâu, một khi sống lại, thế như trẻ tre, không người nào có thể ngăn. Nhưng hôm nay cựu thần tộc gặp phải nguy cơ đến từ cổ hồn điện, muốn quật khởi, cần một cơ hội. Vô Ngân, thứ đồ vật đã tới tay rồi, đưa hắn đi thôi. Đại trưởng lão tiếp tục nói, cựu thần tộc muốn có cơ hội quật khởi, tựu là cổ thần ấn. Ta cần trợ giúp của hắn, Tân Vô Ngân bình thản nói ra, cái gì ngươi ý định để hắn ở tại chỗ này? Một đạo thanh âm tức giận lập tức vang lên, Triệu Phong cảm giác thiên không, bầu trời, phảng phất sụp đổ, áp lực vô cùng. Sau một khắc, trong đại điện trực tiếp xuất hiện một lão giả, hắn thân hình cao lớn, màu da đỏ sậm, diện mục uy nghiêm, một đầu tóc trắng tang thương. Hắn một gã bát giai cổ thần, trong thế lực bình thường đích thật là đỉnh cường giả, nhưng đối với cựu thần tộc hôm nay mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Đại trưởng lão trực tiếp quát, kỳ thật, hôm nay cựu thần điện tựu là thiếu khuyết cường giả, nếu là nhiều ra một gã bát giai cổ thần, bọn hắn tự nhiên nguyện ý. Chỉ có điều đại trưởng lão đối với ngoại tộc, một mực trong lòng còn có khúc mắc. Huống chi hôm nay cựu thần tộc đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm. Ta trong lúc luân hồi trọng sinh cùng Triệu Phong ở chung qua một thời gian ngắn, ta đối với hắn tương đối hiểu rõ, hắn có năng lực giúp ta, nhưng có nguyện ý giúp ta hay không, còn phải hỏi qua hắn mới được. Tân Vô Ngân bỗng nhiên đứng lên, tản mát ra khí tức huyết mạch cường hãn vô cùng, đem Triệu Phong đã bị khí tức áp chế, yếu bớt vài phần. Ngươi đã coi trọng hắn như thế, vậy hãy để cho ta đến kiểm tra đo lường một chút, hắn có hay không có năng lực như thế. Đại trưởng lão mặt không đổi sắc, chăm chăm vào Triệu Phong. Trước khi, hắn đối với Triệu Phong cũng không có để ý nhiều, nhưng hắn tin tưởng mắt của Tân Vô Ngân, cho nên đối với Triệu Phong hơi chút cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu muốn ở lại chỗ này, cùng với ký danh đệ tử của ta, tỉ thí một trận, bằng không thì liền trực tiếp ly khai. Đại trưởng lão nói với Triệu Phong, Tân Vô Ngân sắc mặt khẽ biến, ký danh đệ tử của đại trưởng lão Trình Vân cổ thần, trước đó không lâu vừa đạt tới bát giai đỉnh phong, thực lực không giống người thường. Nhưng hắn cho rằng, Triệu Phong có thể chiến thắng đối phương, chỉ có điều đại trưởng lão là loại phương thức cưỡng bức, có thể sẽ làm cho Triệu Phong không vui, trực tiếp ly khai. Vãn bối nguyện ý thử một lần, Triệu Phong sắc mặt bình thản, hắn tới nơi này, hoàn toàn chính xác cố ý giúp Tân Vô Ngân, nhưng thần chủ này thái độ đối với hắn hoàn toàn chính xác lại để cho người rất không thoải mái, đã như vậy, chính mình dùng thực lực để chứng minh, hung hăng đánh vào mặt của đối phương. Huống hồ 3 năm bế quan, Triệu Phong thực lực tinh tiến không ít, nhưng một mực không có thực chiến qua, còn có chút ngứa tay. Nghe được Triệu Phong trả lời, Tân Vô Ngân mỉm cười. Tốt, đại trưởng lão hét lớn một tiếng, vận chuyển lực lượng cường đại, lập tức mang theo Triệu Phong ly khai đại điện. Đồng thời, một giọng nói quanh quẩn tại trong đại điện, Vô Ngân, cổ thần ấn đã tới tay, ngươi trước làm chuẩn bị đi, về tiểu tử này, ta đến xử lý. Trước mắt lóe lên, Triệu Phong liền phát hiện mình đi vào một mảnh địa phương trống trải, nơi đây phạm vi mấy vạn dặm có một tầng thủ hộ kết giới. Bỗng nhiên, không gian lập lòe một tia chấn động, lập tức xuất hiện một gã kim giáp nam tử. Sư tôn, tìm đệ tử có chuyện gì? Trình Vân cổ thần cung kính hành lễ, ngươi cùng người ngoại tộc này luận bàn một phen, phân ra thắng bại. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói ra, đệ tử của hắn chỉ có Trình Vân cổ thần cùng Triệu Phong tu vi chênh lệch không lớn, Trình Vân cổ thần tuy chỉ là ký danh đệ tử, nhưng thân có cựu thần tộc huyết mạch, thực lực không thể tầm thường so sánh được. Nếu như Triệu Phong ngoại tộc cấp thấp, có thể chiến thắng Trình Vân cổ thần, cho thấy đối phương thiên phú tiềm lực hoàn toàn chính xác cường đại khủng bố, có lẽ đối với cựu thần tộc hữu dụng. Triệu Phong ánh mắt chớp lên, Trình Vân cổ thần này chính là hắn mới vừa vào cựu thần điện, kim giáp cổ thần thái độ cực bất hữu thiện. Cùng lúc đó, kết giới bên ngoài, không ngừng có người vây tụ mà đến. Nghe nói người ngoại tộc kia cùng với ký danh đệ tử đại trưởng lão Trình Vân cổ thần so thử một chút. Người cấp thấp ngoại tộc thế nào lại là đối thủ Trình Vân cổ thần? Phụ cận nghị luận mà lên, chỉ giáo, Trình Vân cổ thần lời nói vừa ra, lập tức kích phát cựu thần tộc huyết mạch. Thoáng chốc, thiên địa hào quang vạn trượng, một kim giáp cự nhân cự đại vô cùng, xuất hiện trong thiên địa, làm cho người chịu uy áp lớn lao. Trình Vân cổ thần trực tiếp thúc giục huyết mạch, rất rõ ràng là ý định tốc chiến tốc thắng. Dù sao hắn đối người ngoại tộc cũng không chào đón, hơn nữa giờ phút này hắn vì sư tôn xuất chiến, nhất định phải dùng ưu thế tuyệt đối, đạt được thắng lợi. Người này hình thể so với Ngưng Nguyệt cổ thần lúc trước còn muốn lớn hơn không ít. Triệu Phong đôi mắt chớp lên, cựu thần tộc huyết không thể khinh thường. Cựu thần liệt phong trưởng, thân cao gần vạn trượng của Trình Vân cổ thần, che khuất bầu trời, thủ trưởng huy động mà lên. Lập tức, cả phiến không gian nổi lên cuồng bạo gió lốc, bỗng nhiên, một đạo phong ảnh quang trường cự đại vô cùng, hướng Triệu Phong đánh ra. Bá, Triệu Phong lập tức thi triển không gian lập lòe, né tránh phạm vi công kích của Trình Vân cổ thần. Oanh phanh, một trường kia rơi vào phía trên đại địa, trực tiếp gọt ra một cái thâm uyên, công kích uy năng làm cho người lạnh mình. Không gì hơn cái này, người ngoại tộc kia huyết mạch cấp thấp, căn bản không cách nào cùng Trình Vân cổ thần đánh đồng. Trình Vân cổ thần thực lực cường lớn thêm không ít, phong chi áo nghĩa đạt tới lục trọng đỉnh phong, tăng thêm huyết mạch cự thần tộc, tiểu tử kia cũng chỉ có né tránh. Người vây quanh liên tục kinh hô, nhưng vào lúc này, một gã nam tử tử huyết tóc dài yêu dị lại tới đây, đôi mắt chằm chằm vào trong kết giới Triệu Phong. Người này đến, lập tức đưa tới những người khác ánh mắt khác thường. Nam Cung Thánh, hắn giống như ngươi là người ngoại tộc, muốn ở lại chỗ này, nhưng hắn vận khí không bằng ngươi, trước hết còn qua cửa ải này của Trình Vân cổ thần. Một gã tuổi trẻ cổ thần, nhìn về phía yêu dị nam tử kia cười nói. Hắn sẽ thắng, Nam Cung Thánh bình thản nói ra, nhưng nội tâm, Nam Cung Thánh cực kỳ bất bình, không nghĩ tới ngươi đã là bát giai cổ thần rồi. Ta cự thần tộc huyết mạch, phòng ngự cùng lực lượng gồm nhiều mặt, công kích uy năng khổng lồ vô cùng, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Trình Vân cổ thần như là cự nhân chống trời uy nghiêm vô cùng, hắn song trưởng vận chuyển mà ra, huy động lên phong chi áo nghĩa cao thâm. Liệt phong thiên long kích, Trình Vân cổ thần song trưởng thay đổi, một cổ năng lượng cường hãn phong bạo, tàn sát bừa bãi mà ra. Trình Vân cổ thần ra tuyệt chiêu, phạm vi công kích thật lớn, tiểu tử kia muốn tránh cũng không được. Xem ra đã xong, thật sự là không thú vị. Mọi người vốn tưởng rằng, chiến đấu còn sẽ kéo dài một hồi, nào có thể đoán được Trình Vân cổ thần rõ ràng trực tiếp sử xuất tuyệt chiêu. Chỉ thấy, một đầu lờ mờ phong bạo chi long, mang theo uy thế vô cùng cuồng bạo, hướng Triệu Phong oanh kích mà đi. Ở đằng kia trước mặt cự long, Triệu Phong thân hình nhỏ bé, giống như là một đầu tiểu côn trùng, yếu ớt không chịu nổi. Lúc này đây, Triệu Phong không có né tránh, thân hình bất động, trong cơ thể nhộn nhạo ngưng luyện ra thần lực quang huy chói mắt. Hỗn nguyên toái thần quyền, dung hợp nhiều loại áo nghĩa, Triệu Phong một quyền mãnh liệt oanh ra. Lập tức, một đạo quyền ảnh lờ mờ cự đại vô cùng, lấy tốc độ cực nhanh, hướng vòm trời trùng kích mà đi, xu thế trước nay chưa từng có, phảng phất như bất kỳ vật gì đều không thể đem hắn ngăn cản. Oanh bang bang, một đầu phong bạo chi long cực lớn trực tiếp bị Triệu Phong một quyền xỏ xuyên qua. Phải biết rằng, Hỗn Thiên Không Nguyên bí quyết đột phá đến tầng thứ ba, hỗn nguyên thần lực, cơ hồ là hoành hành bên trong bát giai. Làm sao có thể, Trình Vân cổ thần lập tức trì trệ, thân là cự thần tộc, hắn rõ ràng tại thần lực công kích lại thua bởi ngoại tộc bình thường bát giai cổ thần.